Cuộc sống về hưu của Huyền Môn Đại Lão, chương 31, Tả Ca thật nghiêu bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với ánh mắt đánh giá của Chu Lão, vẻ mặt của Tạ Ngọc rất tự nhiên lên tiếng chào hỏi, Chu Lão. Chu Lão nhìn Tạ Ngọc, đáy mắt hiện lên một chút thần sắc ngoài ý muốn, hiển nhiên biểu hiện của Tạ Ngọc ngoài dự kiến của ông ta. Vẻ mặt của Lão Gia Từ cực kỳ nghiêm túc. Dưới cái nhìn chăm chú của ông ấy rất ít có người có thể tỏ ra tự nhiên thong dong, huống chi Tạ Ngọc vẫn còn trẻ như vậy. Ánh mắt Chu Lão chợt lóe lên, hắn cũng biết thân phận của Tạ Ngọc, nghĩ thầm, quả nhiên không thể tin vào lời đồn được, cậu nhóc Tạ Ngọc này cùng người trong lời đồn không hề có chỗ nào giống nhau cả. Chu Lão thu hồi trên người khí thế uy nghiêm, đối với Tạ Ngọc nói. Hậu sinh khảo ý a, lão đã thật lâu chưa nhìn thấy người trẻ tuổi nào giống cậu. Vào đi, vào trong nhà ngồi lại nói. Mời ngài, Tạ Ngọc nói xong, đợi cho Lão Gia Tử xoay người đi vào trong nhà, cũng chậm rãi đi theo. Mọi người vào nhà, ở trong phòng khách ngồi xuống, thật là vất vả cho cậu, nếu như không có cậu ra tay cứu nó một mạng, nói không chừng hiện giờ lão đây đã là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chu Lão ngồi xuống nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tạ Ngọc nói, Chu Lão nói thẳng. Chuyện cậu cứu người là sự thật, Chu gia của chúng tôi chỉ chấp nhận sự thật, sau này cậu chính là ân nhân của nhà họ Chu chúng tôi, nếu có chuyện gì Chu gia có thể làm được, Chu gia chắc chắn sẽ giúp cậu giải quyết. Đối với một người bị đuổi ra khỏi nhà mà nói, đơn giản chỉ muốn trở về nhà, về điểm này Chu Lão rất có tự tin có thể giúp Tạ Ngọc. Ngay cả Phương Hằng cùng Chu Thần Hạo đều nhịn không được nhìn về phía Tạ Ngọc. Tạ Ngọc chỉ cười nói, Chu Lão thật có lòng. Tạm thời tôi không có chuyện gì cần Chu gia hỗ trợ cả. Chu Lão lộ ra ánh mắt sắc bén nhìn Tạ Ngọc. Cậu không muốn trở lại nhà họ Tạ sao? Tạ Ngọc lắc đầu, không muốn, tôi càng thích cuộc sống tự do tự tại hơn. Chu Lão cảm thấy rất bất ngờ, lại cùng ánh mắt bình tĩnh thong dong của Tạ Ngọc đối diện. Trong lòng lập tức hiểu rõ, Tạ Ngọc nói đều là ý tưởng chân thật của cậu ta. Trong lòng không khỏi xem trọng Tạ Ngọc thêm vài phần. Ông ta cũng biết về nhà họ Tạ. Năm đó khi lão Tạ còn sống miễn cưỡng còn đủ xem, hiện giờ Tạ Triều Sinh làm đương gia càng ngày càng không bằng trước kia, vì không muốn bị phó gia trách cứ, liền đem con trai của vợ trước đuổi ra khỏi nhà, thật sự là quá hoang đường. Tạ Ngọc không trở về Tạ gia cũng tốt, đỡ phải trộn lẫn vào những chuyện bát nháo kia. Tạ Triều Sinh không xứng làm cha, cậu không quay về cũng không sao, tự mình nỗ lực phấn đấu cũng có thể làm ra một phen sự nghiệp, chỉ cần cậu muốn. Chu gia chắc chắn sẽ duy trì cậu. Chu Lão hào khí nói. Tạ Ngọc cười, vậy cảm ơn Chu Lão trước. Chu Lão hỏi, lão nghe Thần Hạo nói, cậu có một thân đạo thuật rất bản lĩnh, đây là từ nơi nào học được, sao lại chưa từng nghe nói qua cậu biết mấy thứ này. Tạ Ngọc, lúc còn nhỏ có ở Ninh Thành một đoạn thời gian, là do lão đạo sĩ của đạo quan trên núi dạy. Nguyên chủ khi còn nhỏ từng bị đưa đi Ninh Thành ở một đoạn thời gian rất dài. Trên núi có một cái đạo quan, nguyên chủ không biết nơi nào cùng lão đạo sĩ kia hợp duyên, thường xuyên đi vào đạo quan chơi đùa, chuyện này đều có không ít người biết đến, có thể đi điều tra. Mấy năm trước, lão đạo sĩ cũng đã qua đời, nguyên chủ còn đi Ninh Thành phúng viếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lão Gia Tử nghe vậy, gật gật đầu, có phải hay không điều tra sẽ biết, Tạ Ngọc không cần thiết phải nói dối. Hơn nữa hiện tại ngay cả Đại học Đế Đô Tạ Ngọc đều có thể thi đậu, cũng đủ thấy được trong bụng cậu ta xác thật có thực tài. Còn về trước kia hơn phân nửa chắc là ở Tạ gia có chuyện gì đó bất đắc dĩ mới có thể giấu dốt. Như vậy cũng có thể giải thích nguyên nhân tại sao Tạ Ngọc không muốn trở về nhà họ Tạ, đổi lại là hắn cũng sẽ không muốn trở về. Nghĩ đến đây, Chu Lão càng thêm coi thường Tạ gia, một thiên tài trẻ tuổi như vậy. Đặt ở nhà nào cũng đều là hạt giống tốt được dốc lòng bồi dưỡng. Tất cả người nhà họ Tạ đều bị mù mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Có thể thấy được Tạ gia thật sự ngày càng đi xuống. Phương Hằng cùng Chu Thần Hạo từ đầu tới cuối đều trở thành phong nền. Lúc này chỉ hận không thể hướng Tạ Ngọc giơ lên ngón tay cái. Không hổ là Tạ ca a, thật là nghiêu bức mà. Cách chương.